Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Ngươi muốn đối với nhà ta nha đầu làm cái gì? 1. 10. Tình hình như vậy không chỉ phát sinh ở nơi này. Bên trong chiến trường, vô số binh sĩ đều gặp loại tình huống này. Địch nhân bên người hoặc là chiến hữu bỗng nhiên liền để xuống đổ đao, quỳ rạp xuống đất, nói mình là rác rưởi, con dẹp, con rán, không có tư cách sống trên thế giới này. Sau đó, liền bị địch nhân đổ đao từ nơi này thế giới đưa cách. Perona trên căn bản không phân địch ta, mặc kệ là quân phản chính phủ vẫn là hải quân, toàn diện đều là công kích của nàng đối tượng. Tốt a. Kỳ thật cũng không sai a. Dù sao, đối với Perona mà nói, mặc kệ là quân phản chính phủ vẫn là hải quân, kỳ thật cũng không tính địch nhân, cũng không tính được bằng hữu. Nàng là độc lập với hai người bên ngoài. Sở dĩ không có người phát hiện Perona, một là bởi vì hiện tại là ban đêm, mà Perona nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại chiến tranh thời điểm, ai không có việc gì hướng không trung nhìn đâu. Những Perona đó làm ra u linh cũng là hơi trong suốt. Ở buổi tối thời điểm, cũng khó có thể phát hiện. Cho nên, mọi người hiện tại cũng rất vuông a. Nhìn xem chính mình xung quanh từng cái đồng bạn luân hãm, chỉ sợ lúc nào liền đến phiên chính mình. Cho nên, nguyên bản chiến trường kịch liệt thế mà bởi vì Perona quấy rối, có một loại đình trệ xuống tình huống. Là ai giả thần giả quỷ? Một tên hải quân trung tướng nhìn trước mắt tình huống, Kenbunsoku mở rộng, sau đó liền thấy Perona, nhíu mày, thứ gì? Thật chẳng lẽ chính là u linh? Dù sao, Kenbunsoku truyền tới tin tức, Perona mang đến cho hắn một cảm giác chính là linh hồn đồng dạng hư thể. Cho ta lấy ra. Yamagezi trung tướng nhìn bên cạnh một tên hải quân, trực tiếp đoạt lấy trong tay đối phương súng kíp, đối với nổi bồng bềnh giữa không trung Perona bắn một phát đánh ra. Phanh, viên đạn xuyên qua Perona thân thể. Không dùng sao? Yamakaze nhíu mày, lại tiếp tục mở mấy phát, nhưng đều không có hiệu quả. Đã dạng này, Busosoku quấn quanh, Yamakaze trực tiếp tại viên đạn bên trên bao trùm Busosoku. Phanh, a, đau quá, làm sao có thể? Perona nhìn xem trên cánh tay mình vết thương, nàng thế mà thụ thương rồi. Rõ ràng là linh hồn trạng thái dưới nói. Xem ra Busosoku có dùng a. Yamakaze cười, sau đó dùng súng nhắm chuẩn Perona đầu, bóp lấy cò súng. Phanh, viên đạn bắn ra, Perona có chút tuyệt vọng. Nơi xa, Adop lắc đầu, người nhà đầu ngốc này sẽ không tránh sao? Ai, đến cùng là chính mình hầu gái a, cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương cứ như vậy bị giết chết. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Perona trước mặt, thay nàng chặn viên đạn. Perona nguyên bản đã nhắm mắt lại chờ chết, lại không nghĩ rằng qua một hồi lâu còn không có cảm giác đau đớn truyền đến. Hiếu kỳ mở mắt, sau đó liền phát hiện Adop, khóc ôm đi lên. Chỉ tiếc, linh hồn trạng thái dưới nàng trực tiếp từ trên người Adop xuyên qua, còn sẽ không trong thân thể đi. Adop chừng nàng liếc mắt. Vâng vâng vâng, ta cái này trở về. Perona gật đầu. Ui ui ui, hai người các ngươi đủ. Yamagezi là một cái tính tình người rất tốt, mặc kệ đối mặt dưới tình huống nào bình thường đều sẽ nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn lại có chút không chịu nổi. Làm cái gì? Lão tử một cái hải quân trung tướng ở trước mặt các ngươi không nhìn thấy sao? Đây là hoàn toàn không đem ta để vào mắt a. Nhưng là Perona không để ý đến, bay thẳng đi, tiểu tử. Nguyên lai ngươi là quân phản chính phủ người sao? Lúc này, Yamakaze cũng nhận rõ Adop tướng mạo. Cái này không phải liền là trước đó cái kia ở trên biển gặp được, sau đó một mực đi theo đám bọn hắn nam nhân sao? ngươi đoán sai, không có ban thưởng. Adolf lắc đầu, ta cùng phản chính phủ liên minh không có quan hệ gì. Về phần vừa rồi tiểu nha đầu kia, chỉ là tiểu hài tử tính nết chơi đùa mà thôi. Ngươi người lớn như thế, sẽ không liền một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài làm chơi đùa sự tình cũng muốn quản a? Ha ha, mười mấy tuổi đứa trẻ là không sai, nhưng là mỗi người đều cần phải vì mình hành vi trả giá đắt. Nhà ngươi tiểu nha đầu kia dùng kỳ quái năng lực để hải quân tổn thất hơn 10 người. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một câu là tiểu hài tử chơi đùa liền có thể kết thúc sao? Yamakaze nhìn xem Adop cười lạnh. Này này, lời này của ngươi coi như không đúng. Adop lắc đầu, nhà ta tiểu nha đầu nhưng không có giết hải quân. Chết hải quân đều là đối với triều trạch vương quốc quân đội tiêu diệt không phải sao? Hơn nữa, bởi vì nhà ta tiểu nha đầu quan hệ, các ngươi cũng nhẹ nhõm tiêu diệt không ít triều trạch vương quốc quân đội. Không sai a, như thế là sự thật. Bất quá bởi vì nhà ngươi tiểu nha đầu quan hệ, để cho ta vuông không ít binh sĩ quỳ rạp xuống đất mất đi sức chiến đấu cũng là sự thật. Yamakaze là cái giảng đạo lý người. Nói như vậy, cho nên, công tội bù nhau, chuyện này cứ tính như thế nào? Adop một mặt mỉm cười. Yamakaze lắc đầu, khó mà làm được, buông tha tiểu nha đầu kia. Ta như thế nào đối với những cái kia chết đi hải binh bàn giao đâu? Nói như vậy, nhất định phải đánh một trận. Adop cũng là lắc đầu, ngươi cũng đừng bức ta. Gepo, Yamakaze vụt xuất hiện tại Adop trước mặt. Si gần, phanh, hai cây si gần đối bính. Làm sao có, ngươi, thế mà cũng biết si gần. Yamakaze nhíu mày, cái này thế nhưng là hải quân tuyệt kỹ ha. Nhìn ta ánh mắt, Adop không có trả lời, mà là đối với Yamakaze nói ra. Giả thần giả quỷ. Ta liền nhìn xem ngươi lại có thể thế nào. Yamakaze phi thường tự tin. Hắn thấy loại ánh mắt này đối mặt không hề nghi ngờ chính là thuật thôi miên. Nhưng là hắn thân là hải quân trung tướng, ý chí kiên định, làm sao lại bị chỉ là thuật thôi miên đâu. Nhưng mà hắn nghĩ sai. Ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, hắn chính là toàn thân run lên. Nguyên bản mượn ghé Pâu đứng tại không trung nhục thể, đột nhiên không có dấu hiệu nào ngã xuống. Phù phù, một tiếng, rơi xuống trong chiến trường. Rất là dễ thấy, dù sao, là hải quân trung tướng a. Chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Yamakaze thân ở tại Adop mộng cảnh không gian bên trong. Thật sâu nhíu mày, bởi vì Kenbunsoku thế mà không cách nào khuếch trương ra. Đây chính là tự đại kết quả. Adop xuất hiện tại mặt của đối phương trước, vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp xoán cải đối phương ký ức, sau đó đem hắn linh hồn trả về. Trước mắt mà nói, hắn không có ý định đem những thứ này hải quân đều khô rơi. Thế giới này quá loạn, đối với hắn không có chỗ tốt. Để hải quân chỉnh hợp toàn thế giới, mà hắn trưởng khống hải quân, đây mới là chính xác tư thế. Yamakaze linh hồn trở về nhục thể, sau đó nhìn Adop liếc mắt, không có lại nói tiếp, một lần nữa gia nhập chiến trường, mà Adop lại mang theo nhỏ Robin bọn người thừa dịp loạn rời đi. Perona làm hết thảy, tất nhiên sẽ để hải quân căm hận bọn hắn. Cho nên lưu lại cùng đội là không thể nào. Trực tiếp dùng năng lực mới, mở ra mộng cảnh không gian, mang theo nhỏ Robin ba người xuất hiện tại Vương Đô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?